Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có một chút. Lăng Thiệu đáp một tiếng, cầm tay cô, ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn về nơi khác. Em nắm tay tôi, một chút cũng không lạnh. À, cái này... Vừa mới bắt đầu, cô không phản ứng kịp. Sau một lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ lên, nhưng mà không rút tay về. Tay của anh lạnh lẽo mà tái nhợt, nhưng khi anh nắm tay cô có một loại cảm giác an tâm, được che chở. Hai người không nói gì, chỉ yên tĩnh mà ngồi đó. Thật ra Lô Nguyệt Nguyệt không muốn nói nhiều, vì cô thấy Lăng Thiệu không nói lời nào, cứ ngồi yên lặng, giống như một bức tranh an tĩnh. Cô không muốn quấy rầy anh, thỉnh thoảng liếc anh một cái. Cho đến khi trời sắp tối, đến lúc anh cần phải về nhà, cô tiễn anh ra khỏi trường. Quản gia lái xe tới đón Lăng Thiệu, anh tạm biệt Lô Nguyệt Nguyệt bằng một cái phất tay, rồi mỉm cười. Lô Nguyệt Nguyệt có chút phiền muộn, nhìn xe anh đi xa, không bỏ được, rất muốn nói với anh mấy câu nữa. Trên xe, quản gia cười hè hè nói: Thiếu gia, tôi cho rằng cậu dũng cảm trong sự nghiệp nhất, nhưng không nghĩ tới trong việc theo đuổi con gái dũng cảm cũng như thế. Lăng Thiệu đắm chìm trong niềm vui sướng của mình, căn bản không nghe được quản gia đang nói cái gì. Chờ anh phản ứng kịp, anh lạnh nhạt nói: Ông có cảm thấy gần đây ông rất nhiều chuyện không? Quản gia vội vàng câm miệng, gương mặt uất ức. Không phải là quan tâm đến thiếu gia sao? Qua hồi lâu, Lăng Thiệu nghĩ tới cái gì đó, lầm bầm lầu bầu rồi chậm rãi nói: Làm sao để cô ấy nở nụ cười? Tôi hy vọng cô ấy vui vẻ. Chẳng lẽ cô ấy không vui sao? Quản gia rất là tò mò. Lô Nguyệt Nguyệt trong mắt của ông luôn luôn là một người con gái trong sáng, mỗi ngày đều cười hi hi. Không, tôi hy vọng bởi vì tôi mà cô ấy vui vẻ. Trong mắt Lăng Thiệu có một vẻ phức tạp thoáng qua. Anh rất muốn nhìn cô vui vẻ, nhưng chỉ cần hai người ở chung một chỗ, cô luôn là người chăm sóc mình. Thiếu gia, lần sau người tới đây, tặng Lôi tiểu thư hoa tươi đi. Con gái mà, ai mà không thích hoa? Quản gia trầm ngâm hạ xuống cho ra đề nghị. Thật sao? Lăng Thiệu ngẩng đầu lên, hồi lâu trên mặt lại xuất hiện sự ảo não. Cô ấy thích hoa gì, màu gì? Thiếu gia, chỉ cần là người tự tay chọn, Lô Nguyệt Nguyệt đều sẽ thích. Quản gia tìm chỗ thích hợp để nịnh bợ. Vậy bây giờ chúng ta đi tiệm bán hoa xem một chút đi. Thiếu gia, đừng mua sớm, hoa sẽ héo. Quản gia nhất thời im lặng. Sao thiếu gia lại hồ đồ như vậy? Mua trước một bó, ngày mai mua nữa. Phải. Quản gia chưa bao giờ biết, có đôi khi thiếu gia rất cố chấp, hơn nữa còn ngu đần. Đêm hôm đó, Lăng Thiệu không cho quản gia vào phòng phục vụ anh. Quản gia đứng ở trước cửa, nghe được lời tặng hoa của Lăng Thiệu, làm ông đứng ở bên ngoài cô nén cười. Chỉ là con người sắt đá đụng phải tình yêu cũng hóa thành dòng nước mềm mại, huống hồ là thiếu gia. Thật ra thì, trừ thỉnh thoảng tính khí thiếu gia rất nóng nảy, trong ngày thường rất hòa ái. Lăng Thiệu ở trong phòng tập lời tặng hoa, cảm giác không đủ. Anh rất ít giao tiếp với người khác phái, cũng không hiểu phải làm thế nào để dỗ con gái vui vẻ. Mỗi lần đối mặt với một cô gái, anh luôn lạnh nhạt. Bởi vì chưa trải qua, cho nên anh cũng không biết mình nên dùng vẻ mặt nào để đối mặt với Lô Nguyệt Nguyệt thì mới tốt. Anh soi gương, khóe môi khẽ cong. Bộ dáng như vậy có được chưa? Ngày thứ hai, Lăng Thiệu cầm hoa tươi đi gặp Lô Nguyệt Nguyệt. Nhìn cô lại cảm thấy chuyện tặng hoa này có chút ngượng ngùng, nên chậm chạp không tặng cho cô. Trên khuôn mặt tái nhợt cũng hiện ra một tầng màu đỏ khả nghi. Lô Nguyệt Nguyệt thấy Thiệu Lăng không nói chuyện, trong lòng cũng không yên. Thỉnh thoảng nhìn bó hoa trên tay anh, thú vị hỏi: Hoa này rất đẹp, tặng cho bạn gái sao? Không phải, là tặng cho em. Lăng Thiệu rầm rì một tiếng, không nói thêm gì nữa, trực tiếp đem hoa bỏ vào trong ngực của cô, tỉnh táo nhìn về phía nơi khác, sắc mặt hơi hồng. Em thích không? Thích, cảm ơn anh. Lô Nguyệt Nguyệt vui vẻ đem bó hoa ôm vào trong ngực, trong lòng ấm áp, vui vẻ. Nhưng trong chốc lát, cô bắt đầu nhảy mũi, nước mũi nước mắt chảy ra không thôi. Em thế nào? Lô Nguyệt Nguyệt thấy không thể gạt được mới á một tiếng. Lỗ mũi của tôi đối với mùi thơm quá nặng của hoa sẽ có chút dị ứng. Chỉ có một chút xíu, không có gì đáng ngại. Nhưng em trồng hoa ở nhà họ Lăng. Lăng Thiệu mới nói ra một nửa, Lô Nguyệt Nguyệt liền giải thích. Đều là hoa tường vi, mùi thơm không nồng. Lăng Thiệu bắt đầu ảo não, lần đầu tiên anh tặng đồ cho con gái lại đụng phải tình huống như thế này. Vừa bắt đầu anh nên hỏi cho rõ ràng mới đúng.